Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 536 đệ nhị vũ khí Mịch La. Ứng dạ là cái biết nặng nhẹ người. Sẽ không làm một ít không biết nặng nhẹ sự tình. Sẽ cùng Hy Á giang thượng. Chỉ có thể nói là Hy Á làm quá phận sự tình. Ta có thể làm cái gì quá phận sự tình, Hy Á đôi tay ôm ngực. Nhìn thoáng qua Mịch La, tiếp tục nói, nếu không phải ứng dạ ngăn đón, ta đã sớm giết cái kia có phong ấn chúng ta cái kia chết nữ nhân vũ khí người, ngươi lời này là. Có ý tứ gì? Mịch La có chút khó hiểu hỏi. Tuy rằng rất sớm liền tình, nhưng hắn vẫn luôn đều ở nhắm mắt tu luyện, không từ trong quan tài mặt ra tới, cho nên căn bản là không biết ứng dạ cùng Hy Á đã xảy ra sự tình gì. Ta tỉnh lại lúc sau không bao lâu, có hai nữ nhân tiến vào nơi này, trong đó một nữ nhân có Bích Lạc Thí Huyết Kiếm, một nữ nhân khác kêu ứng dạ ca ca, lúc ấy chính là ứng dạ ngăn đón, ta mới không có giết kia hai nữ nhân, khi Á tức giận nhìn ứng dạ liếc mắt một cái. Quả thực là càng nghĩ càng không cam lòng, ứng dạ, Mịch La hô một tiếng, lại không biết nói cái gì cho phải. Sẽ kêu ứng dạ ca ca, kia hẳn là hắn muội muội ứng hồng đi, cũng khó trách ứng dạ sẽ ngăn cản Hy Á. Chỉ là, một nữ nhân khác là chuyện như thế nào? Vì cái gì sẽ có Bích Lạc vũ khí? Phải biết rằng Bích Lạc vũ khí cũng không phải là tùy tùy tiện tiện ai đều có thể lấy. Thấy Mịch La không nói lời nào, Hy Á cười cười. Mịch La, người nếu là như vậy tò mò hỏi ứng dạ chẳng phải sẽ biết. Mịch La nghe vậy. Nhìn ứng dạ liếc mắt một cái, trầm mặc hồi lâu mới nói. Ta tin tưởng ứng dạ trong lòng hiểu rõ. Hắn biết chính mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì, dứt lời. Mịch La liền hướng tới hắn nguyên bản ngủ quan tài đi đến. Ngươi, nhìn Mịch La tiến vào trong quan tài mặt, Hy Á có chút vô ngữ. Nàng liền không hiểu, vì cái gì chủ nhân cùng Mịch La đều như vậy hướng về ứng dạ. Ứng dạ rốt cuộc có cái gì tốt? Hừ lạnh một tiếng. Hy Á cũng về tới chính mình thủy tinh trong quan tài mặt. Ứng dạ một người đứng ở nơi đó, nhìn Mịch La liếc mắt một cái. Ứng dạ xoay người đi ra nơi đó, từ nơi nào sau khi ra ngoài, chính là hắn huyễn hóa ra tới hoàn cảnh, ngồi ở một cây lê hạ. Ứng dạ chậm rãi nhắm hai mắt lại, nên làm cái gì, không nên làm cái gì, chính mình hiện tại cũng phân không rõ, đệ nhất vũ khí Hy Á, đệ nhị vũ khí Mịch La, đệ tam vũ khí chính hắn, chín người, ba người tỉnh, liền xuống dưới những người đó cũng sẽ nhất tỉnh lại. Chủ nhân cũng nhanh đi, là đồ thán sinh linh, vẫn là cái gì, hắn đến lúc đó lại nên như thế nào lựa chọn. Tu La trong thành, sáng sớm tinh mơ, sáu người liền tỉnh lại. Trong cung điện mặt, Ninh An ngồi ở vị trí thượng, nhìn thoáng qua Mộ Dung Lan cùng Tử Thần. Hỏi, Tử Thần, Mộ Dung, các ngươi còn thói quen sao? Mộ Dung Lan cùng Tử Thần nghe vậy, đều gật đầu, thói quen ân, có cái gì yêu cầu nói cho ta, Ninh An nói xong. Kẹp lên một khối thịt cá. Đang chuẩn bị hướng trong miệng uy thời điểm, trong tay chiếc đũa lại rơi trên bàn, tay phải ấn trái tim địa phương, Ninh An sắc mặt tái nhợt, biểu tình đặc biệt thống khổ. Ninh An, ngươi làm sao vậy? Ly Ninh An gần nhất đế tinh thần đỡ lấy Ninh An. Trên mặt tất cả đều là sốt ruột, giây lát gian, Ninh An liền đau toát ra mồ hôi lạnh, tầm mắt có chút mơ hồ, Ninh An chớp mắt. Lại thấy một đoàn màu đen quang mang hướng tới chính mình mà đến. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, trong xương đen. Phảng phất là ai cất giấu thét chói tai nói lên. Kia mấy chữ, cực kỳ chói tai. Không một hồi, trái tim cảm giác đau đớn biến mất. Ninh An đầu dựa vào đế tinh thần. Trên trán tất cả đều là mồ hôi. Hết chương.